Tu La Vũ Thần, chương 789, tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, U Đồng Hàm mộc như ngốc gà, sững sờ ngay tại chỗ. Cứ việc đã sớm biết, cầm trong tay vương binh Mộ Dung Tầm đem mạnh mẽ vô cùng, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Mộ Dung Tầm sẽ mạnh mẽ tới mức này. Khi đòn sát thủ của hắn bị đánh tan sắp, hắn phảng phất cảm giác được tính mạng của hắn đã kết thúc, hắn căn bản là không có cách cùng Mộ Dung Tầm chống lại, thậm chí chỉ là có đòn đánh này, hắn đã chắc chắn phải chết. Lạch xoạch, nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên hai đạo cực mạnh võ kỹ tự hai mặt bao phủ mà qua, dĩ nhiên cùng cái kia Mộ Dung Tầm vương binh một đòn đánh vào một chỗ. Ầm ầm ầm, chớp mắt chói tai nổ vang muốn nổ tung lên, cuồng bạo liên y cũng là thiên địa phân tán. U Đồng Hàm, ngươi phát cái gì lăng, vương binh có đặc biệt lực uy hiếp, tuyệt đối không nên bị hù đến, tuy nói hắn có vương binh nơi tay, nhưng chúng ta cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, phía sau của chúng ta còn có Tàn Dạ Ma Tông các huynh đệ. Huyền Tiêu Siêu lớn tiếng la lên, Hàm huynh lên tinh thần đến, cuộc chiến đấu này, còn thắng bại chưa định nhé. Vịn Phong Minh cũng là nụ cười nhạt nhòa nói, các ngươi, đây là, mà khi U Đồng Hàm xem đến thời khắc này Huyền Tiêu Siêu cùng Vịn Phong Minh về sau, nhưng là giật nảy cả mình. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Huyền Tiêu Siêu cùng Vịn Phong Minh trên thân thể, dĩ nhiên bốc lên màu đen kiêu ngạo, hai người khí tức cùng với lúc trước đã là không thể giống nhau. Mà ở sau người bọn hắn, còn chỉnh tề đứng thẳng gần nghìn tên Tàn Dạ Ma Tông huynh đệ, bọn họ đạp không mà đứng, chính cuồn cuộn không đoạn đem bọn họ sức mạnh trong cơ thể hợp làm một thể, hòa vào Huyền Tiêu Siêu cùng Vịn Phong Minh thân thể. Vù, đang lúc này, lại có một cỗ trùng sáng màu đen, tự đoàn người nổ tung mà ra, trực tiếp xuất vào U Đồng Hàm trong cơ thể. Mà thời khắc này, U Đồng Hàm thân thể thiêu đốt khí, như Huyền Tiêu Siêu hai người vậy màu đen kiêu ngạo, mà hắn cũng là cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, huyết dịch sôi trào, chỉ ở ngăn ngắn trong nháy mắt, sức chiến đấu của hắn đã nhận được tăng lên theo cấp số nhân. Thú vị, đây cũng là Tàn Dạ Ma Tông độc hữu trận pháp đi. Thông qua Tàn Dạ Ma Tông tiêu chí, tiến hành lực lượng chuyển đổi, ta không phải không thừa nhận, Tàn Dạ Ma Tông cái này thủ đoạn, cũng thật là cao minh. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tầm cười khẩy, theo sát phía sau lại nói. Bất quá các ngươi ba cái, sẽ không phải thật sự cho rằng, mượn dùng cái kia ngàn tên vũ quân sức mạnh, có thể cùng ta chống lại chứ? À, Mộ Dung Tầm, nếu như ngươi cho rằng, chúng ta giờ khắc này chỉ là dựa vào bọn này huynh đệ sức mạnh đang cùng ngươi chiến đấu, vậy ngươi liền sai rồi. Mà đối với Mộ Dung Tầm khinh bỉ, Huyền Tiêu Siêu cũng là khẽ mỉm cười, theo sát phía sau, trong mắt hắn đột nhiên dần hiện ra một vệt dị thường bén nhọn ánh sáng, lớn tiếng quát. Chúng ta chân chính dựa vào, nhưng là Tàn Dạ Ma Tông sức mạnh. Nói xong, Huyền Tiêu Siêu lòng bàn tay xoay ngược lại, một cái kích lớn màu vàng óng cầm ở trong tay, này mặc dù là một thanh nửa thành vương binh, thế nhưng giờ khắc này ở trong tay của hắn, nhưng hàm chứa cực mạnh uy lực. Xoạt xoạt xoạt, cùng lúc đó, U Đồng Hàm cùng Vịn Phong Minh cũng là từng người tế ra bản thân nửa thành vương binh, cùng Huyền Tiêu Siêu liên thủ hướng về Mộ Dung Tầm đã phát động ra thế tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ba tên phế vật tới thật đúng lúc, ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, vương binh uy lực. Mộ Dung Tầm cười ha ha, trong mắt khinh bỉ không giảm mà lại tăng, trong tay vương binh đã run một cái, liền cùng đã nhận được ngàn người lực lượng ba người, giao chiến ở một chỗ. Đang đang đang cheng, trong khoảng thời gian ngắn, ba cái nửa thành vương binh, cùng một kiện chân chính vương binh không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm, đều sẽ tạo nên một đạo cuồng bạo liên y, cùng với đầy trời đốm lửa. Nhưng là vương binh sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, dù cho Huyền Tiêu Siêu ba người, đã nhận được gần nghìn vị vũ quân sức mạnh chống đỡ, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Ầm ầm ầm, rốt cục một tiếng vang thật lớn lần thứ hai vang lên, một đạo khủng bố liên y bừa bãi tàn phá. Trong lúc đó, Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm cùng với Vịn Phong Minh ba người, dĩ nhiên không địch lại, bị oanh kích bay ngược mà đi. Ô oa! Cùng lúc đó, cái kia hướng về ba người hắn truyền vào lực lượng gần nghìn tên vũ quân cường giả, cũng là chớp mắt bị đánh tan, từng cái đều là miệng phun máu tươi, người bị thương nặng, đã đánh mất kế tục năng lực chiến đấu. Mộ Dung Tầm, càng dựa vào vương binh sức mạnh, lấy một địch ngàn, đồng thời đem đối phương đánh tan, lấy được thắng lợi. Quá kinh khủng, này lấy ra vương binh Mộ Dung Tầm, cùng lúc trước chính hắn quả thực như biến thành người khác, chẳng lẽ sức chiến đấu của hắn, thật có thể cùng võ vương chống lại hay sao? Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, thật không hổ là vương binh, Đông Phương Hải vực binh khí mạnh nhất. Chuyện đến nước này, hầu như ánh mắt của mọi người, đều ngưng tụ ở Mộ Dung Tầm trong vòng chiến, cứ việc liên y bừa bãi tàn phá trong lúc đó, bọn họ không thấy rõ tình hình, thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ lại có thể nhìn ra, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Ha ha, vương binh nơi tay, vũ quân cảnh ai có thể cùng ta chống lại, các ngươi đều phải chết. Nhìn cái kia sắc mặt trắng bệch Huyền Tiêu Siêu đám người, Mộ Dung Tầm cười càng gia tăng hơn, âm thanh càng thêm đắc ý, trong khi nói chuyện, liền muốn đối với Huyền Tiêu Siêu đám người động sát thủ. Vù, nhưng mà, đang lúc này, Mộ Dung Tầm lại đột nhiên khuôn mặt biến đổi, lấy ra bên hông lệnh bài định mục vừa nhìn về sau, sắc mặt kia liền càng thêm khó coi mà bắt đầu, thấp giọng nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà ngay cả thứ 9 tiên đô phát sinh cầu cứu tín hiệu. Thiếu đảo chủ, nhanh đi cứu thứ 9 tiên. Cùng lúc đó, thứ 8 tiên cũng là hét lớn một tiếng, hiển nhiên hắn cũng tiếp thu được thứ 9 tiên tín hiệu cầu cứu. Hừ, tạm thời để cho các ngươi sống thêm một trận, chờ sau đó lại trở về lấy tính mạng các ngươi. Mộ Dung Tầm đem trong tay vương binh thu hồi, sau đó nhìn về phía Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển nói. Phi Nhi, Uyển Nhi, đi theo ta. Chấm chấm. Soạt, nói xong, Mộ Dung Tầm bỗng nhiên một quyền quay về mặt đất nổ ra, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo thâm thúy hố lớn liền tái hiện ra, mà ở cái kia hố lớn dưới đáy, thậm chí có một con đường, cái kia càng là Sở Phong đám người trước đó đi qua địa phương. Theo sát phía sau, Mộ Dung Tầm thân hình hơi động, liền hướng về cái kia dưới nền đất đường nối lao đi, mà Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cũng là vội vàng tùy tùng mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tầm tốc độ cực nhanh, hơn nữa cung điện dưới lòng đất kết giới cùng cửa ải đã bị phá ra, vì lẽ đó hầu như ở trong nháy mắt liền lướt đã đến cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa nhất. Chỉ có điều, khi làm, Mộ Dung Tầm cùng với Nhã Phi còn có Mộ Dung Uyển ba người, đi tới nơi kia cửa đại điện nơi, nhìn thấy hình ảnh trước mắt về sau, đều là không khỏi sững sờ, sâu đậm bị sợ ngây người. Bởi vì lúc này giờ khắc này, được xưng hắn Chu Tiên quần đảo chiến lực mạnh nhất một trong, đánh khắp vũ quân không có địch thủ thứ 9 tiên, chính hai tay ôm đầu, đổ ngang trên mặt đất, qua lại quay cuồng ở giữa, thừa nhận vây đánh cùng hành hung, vào giờ phút này đã là miệng mũi chảy máu, mắt mặt xanh sưng, hoàn toàn mất đi năng lực hoàn thủ. Mà cái kia chính đang đối với thứ 9 tiên làm hành hung, dĩ nhiên là 10 cái cùng ở tại vũ quân đỉnh phong lão già. Đối với cái này một màn, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển có thể nói là trợn mắt ngoác mồm, lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau, cùng nói rằng. Chuyện này, tình huống thế nào, cách chương.